Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 171. Hàn Thiết Ma khẽ giật mình, hơi hơi gật đầu thở dài. Chỉ là Thái tử Điện Hạ hoàng dâm vô độ cũng không phải là một kết cục tốt. Chỉ ít thì Liên Nhi có thể bảo trụ tính mệnh. Phải biết nữ tử bị thải âm, tinh khí toàn thân tận diệt, khó thể sống sót. Thác Bạc Thiết Sơn thở ra một tiếng, trong lòng một trận bi thương. Liên Nhi cũng bi thương, từng giọt nước mắt ngăn không được rơi xuống. Chẳng lẽ vận mệnh của nàng đã định trước sẽ bi thảm như vậy sao? Ở một phương khác, ba vị trưởng lão Hổ Lang Xà đã lăng không bay đến trước Phong Lâm Thành, nhìn về phía từng đạo mây ngũ sắc ở phía trước, hơn 500 đại trận giao thoa chiếu rọi đến nhau, ba người đều lộ ra vẻ khinh thường. Đây chính là trận thức thủ thành khiến Thác Bạc Thiết Sơn gặp khó khăn sao? Ba người chúng ta tùy tiện ra một chiêu liệu có thể phá hoàn hảo? Mí mắt Hổ trưởng lão khẽ nhúc nhích, nhếch miệng cười to. Ta thấy lão gia hỏa kia chính là sợ tổn hao binh tướng mới để ba chúng ta đi lên phía trước. Mãnh Hổ không cần nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Lang trưởng lão khoát khoát tay, không nhịn được nói ra. Để lão phù xuất thủ phá nó, dù sao thường nói cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói đúng là trận pháp dưới cấp 7 đối với cao thủ hóa hư cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Ta thấy nơi này nhiều nhất chỉ có trận thức cấp 6. Phá trận ngược lại rất là dễ dàng. Nói xong, hắn liền vung tay lên, liền chuẩn bị ra chiêu. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hợp thời là nhất thời phát ra. Các ngươi cũng là phá trận sư Thác Bạc Nguyên Soái phái tới sao? Vô dụng thôi, trận thức này thủ quyết cổ quái, trừ phi cậy mạnh, nếu không phá không nổi. Một cái lão đầu phá trận dưới thành, ngẩng đầu nhìn thấy lại có người đến, tưởng rằng người trong đồng đạo bị buộc đến đây, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Một tiếng này cũng truyền đến bên trong tai đám người Trác Phàm đang ở trên thành vui sướng trò chuyện. Mọi người bất giác sững sờ, quay đầu nhìn qua lại thấy ba vị trưởng lão kia đang lăng không đứng ở phía trước, càng không khỏi kinh hãi hơn. Ây à, tu vi ba người này thật sâu đó, đi tới gần chúng ta như vậy mà chúng ta cũng không phát hiện ra. Mỗi mỗi giật nảy mình bật thốt lên. Lông mày Trác Phàm cũng dần dần nhíu lại, trong mắt nổi lên vẻ nghiêm túc, xem ra cao thủ đối phương đã xuất hiện. Ồn ào. Đôi lúc này, Lang trưởng lão nhìn thấy những lão đầu dưới thân kia, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vung lên ống tay áo, một cơn gió mát nhất thời quất vào mặt những lão đầu kia. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, Trác Phàm đột nhiên không còn cảm giác được sự tồn tại của mấy lão đầu như kia, mà thân thể bọn họ cũng vô lực ngã xuống, trong mắt rộng tuyết. Tận diệt nguyên thần, cường giả hóa hư cảnh. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm sợ hãi kêu lên. Cái gì? Bọn họ là cao thủ hóa hư cảnh sao? Ba người mô mổ cũng liên tục kêu lên sợ hãi, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Cao thủ hóa hư cảnh là loại tồn tại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại Thiên Vũ. Chỉ có Lệ Kình Thiên lúc trước cũng chỉ là lạ một cái mới đột phá. Hiện tại, bọn họ mới thực sự nhìn thấy cường giả hóa hư cảnh thành thục, trong lòng có một trận lo sợ. Sắc mặt hơi trầm xuống, Trác Phàm tự hồ đã sớm có đánh trước, đã mặc lên tiếng. Mô mổ, các người đi tìm đệ lão cùng bọn thù lão đến trợ trận, ta trước tiên cản bọn họ một chút. Ây, trong quản gia, dựa vào hơn 500 trận pháp này, còn không thể cản bọn họ nhất thời, ngài còn muốn tự thân lên trận sao? Mỗ mỗ giật mình, hoài nghi nói. Đến lúc này, một tiếng oanh minh nổ vang, hơn 500 trận thức lúc trước, còn hoàn hảo, không chút tổn hại, đã bị Lang trưởng lão vung lên ống tay áo, đánh cho triệt để sụp đổ, phá giải thành cạnh bã. Bọn người mỗ mỗ vừa nhìn thấy liền nhất thời, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây chính là thực lực của cao thủ hóa hư cảnh. Những thứ trận thức cao cấp này tại trước mặt bọn họ căn bản ngay cả giấy cũng không được tính à. Trán Trác Phàm chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cười khổ. Hiện tại các ngươi biết rồi chứ, ở giữa cao thủ hóa hư cảnh có lưu truyền một câu ngạn ngữ, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói cách khác, trận thức giữa cấp 7 căn bản không khốn được bất kỳ cao thủ hóa hư cảnh nào. Mỗi mỗi ba người gật đầu ngây ngốc mà nhìn Trác Phàm, tuy tâm lý đã rõ ràng nhưng não tử vẫn chưa tiêu hóa được. Nhìn ta làm gì, nhanh đi tìm bọn lệ lão. Trác Phàm hét lớn một tiếng mới khiến cho ba người nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng như chạy trốn bay về phía Hắc Phong Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Chênh lệch giữa bọn họ cùng cao thủ hóa hư cảnh quá lớn, cũng chỉ có Lệ Kình Thiên vừa mới đột phá hóa hư cảnh mới thể miễn cưỡng ứng phó. Lang trưởng lão nhìn về phương hướng ba người kia thoát đi, nhìn không được xì cười ra tiếng, nhất miệng khinh bỉ nói: "Bà còn kiến hồi thiên huyền cảnh mà thôi, còn muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta, thật sự là quá ngây thơ." Nói xong, hắn liền muốn vung ống tay áo. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên cả nó trước mặt hắn. tập trung nhìn lại thì chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt bất giác lóe qua vẻ nghi hoặc, Giang trưởng lão không khỏi sững sờ một chút. Tiếp đó, cùng hai người bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người kia cũng rất lấy làm kỳ lạ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện tu giả thiên huyền cảnh, gặp phải bọn họ không bỏ chạy, mà ngược lại còn tiến lên cản trước mặt bọn họ. Điều này không khỏi làm cho ba người kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Làng trưởng lão đang chuẩn bị vùng ống tay áo của bóng dưng dừng lại. Từ nơi xa, Thác Bạc Thiết Sơn mang theo mọi người đi tới trước trận, chuẩn bị sau khi Tam Đại trưởng lão phá trận liền xuất quân trùng phong. Tối thiểu trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành trước rồi nói sau, lại vừa vặn đụng phải tình cảnh trước mắt. Bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử kia là Trác Phàm Ma, thân là chủ soái đối phương, vậy mà dám một mình ngăn ở trước mặt ba lão gia hỏa kia là muốn tìm chết sao? Cha Lạp Hãn giật mình lo lắng, kỳ quái nhìn về phía mọi người. Đám người còn lại cũng nghi hoặc, thật lâu không nói gì, chỉ có Thác Bạc Thiết Sơn yên tĩnh nhìn về nơi đó, mi mắt khẽ dịch dịch, tựa hồ có loại cảm giác không hiểu. Tiểu tử, người biết chúng ta là người phương nào hay không mà dám ngăn tại trước mặt chúng ta? Lan trưởng lão cười lạnh, lên tiếng quát mắng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm ưỡn ngực ngẩng đầu, hí ngực lên tiếng. Các người không nói, ta làm sao biết chứ? À đúng rồi, các người đến tục cùng là thần thánh phương nào thế? Thế mà có thể phất tay phá tan 500 trận thức của ta. Vô tri tiểu nhi, quả nhiên không có kiến thức. Nếu không, tất sẽ không dám cản tại trước người chúng ta. Lan trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, nhìn về phía hai người bên cạnh, bọn họ cũng đang cười nhạo. Cha Lạp Hãn thấy thế thì bất giác nổi lên nghi ngờ. Hay à, tiểu tử này bình thường đều luôn khôn khéo, làm sao lúc này lại trở nên hồ đồ như thế chứ? Coi như người không biết cao thủ hóa hư cảnh, nhìn thú đoạn của bọn họ cũng nên biết rõ bọn họ mạnh hơn mình rất nhiều, sớm nên chạy đi à. Làm sao lại như một kẻ ngu đứng ở đó muốn chết sao? Đám người bên cạnh nghe được thì vẻ mặt hiện lên nghi hoặc. Hành động của Trác Phàm hôm nay quá thực là cổ quái, chỉ có Thác Bạc Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma còn một số ít người tự hồ nhìn ra một chút manh mối, đang âm thầm gật đầu. Tiểu tử, vậy lão phu liền đến nói cho ngươi biết, ba người chúng ta đều là cao thủ hóa hư cảnh. Làng trưởng lão dương dương cổ vô cùng đắc ý, trong mắt còn hiên ra hí ngực chi sắc. Theo suy đoán của hắn, tiểu tử này nghe đến hai chữ hóa hư đã sớm bị dọa đến sợ chết khiếp, co cẳng liền chạy. Dù sao tại toàn bộ Tây Châu, hóa hư cảnh coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, mà hắn tính tình như sói, thích nhất là trêu đùa đối thủ, để mà họ đang sợ hãi kinh hoảng chạy trốn rồi lại bị hắn tàn nhẫn sát hại. Thế nhưng biểu hiện của Trác Phàm lại vượt qua người bình thường. Sau khi nghe làng trưởng lão tự báo tu vi, vẫn lộ ra một biểu lộ mê man, giả vờ ngây ngốc. Cao thủ hóa hư là cái rắm gì chứ? Ta chỉ nghe qua tối cường giả là cao thủ thần chiếu cảnh, cao thủ hàng đầu thiên vũ chúng ta cũng chỉ có cao thủ thần chiếu cảnh. Mục tiêu cả đời của ta chính là đột phá thần chiếu cảnh, trở thành đệ nhất thiên hạ. Làng trưởng lão bất giác trì trệ, chợt cảm thấy như có một quyền đánh vào trên mặt, có lực nhưng không có chỗ dùng. Tiểu tử này nhãn giới cũng là quá nhỏ hẹp, thế mà chỉ biết thần chiếu cảnh, không biết hóa hư cảnh, còn đem thần chiếu cảnh ra làm tu vi cao nhất. Hay là tiểu tử này đến tục cùng là người gia tộc nào, quá thật là ít ngồi đã giếng. Vốn còn muốn trước mặt hắn giả bộ trâu bò, kết quả người ta hỏi gì cũng không biết. Cái giả bộ trâu bò này một chút hiệu quả đều không có. Sắc mặt làng trưởng lão hơi trầm xuống, nắm đấm bất giác siết chặt, thật muốn đánh ra một chưởng kết thúc tiểu tử này. Thế nhưng không biết vì sao, không cho tiểu tử này biết mình lợi hại, hắn liền toàn thân không thoải mái. Sau đó, mặt mũi hắn đang hung thần ác sát đột nhiên trở nên hiền lành, kiên nhẫn giảng giải. Tiểu tử à, lão phu nói cho người biết nhé, hóa hư cảnh chính là cảnh giới phía trên thần chiếu cảnh, 100 cái thần chiếu cảnh để đánh không lại một cái hóa hư cảnh, biết chưa? À, thì ra là thế. Nói cách khác, các người so với cao thủ thần chiếu cảnh còn muốn lợi hại hơn. Trác Phàm gật gật đầu, làm ra vẻ chợt hiểu ra. Làng trưởng lão vui vẻ cười cười, cùng hai người khác liếc nhìn nhau, lộ ra thoải mái. Hiện tại tiểu tử này có lẽ đã triệt để biết chúng ta lợi hại, chắc là sợ hãi chúng ta rồi đó. Cho đến khi hắn giật mình co cẳng bỏ chạy, chúng ta ở phía sau hắn xuất thủ khi hắn chết trong sợ hãi. Thế nhưng Trác Phàm vẫn như cũ thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt. Điều này không khỏi làm bọn họ lần nữa nghi hoặc. Hay tiểu tử, người biết chúng ta có bao nhiêu lợi hại hay không? Lan trưởng lão chớp chớp mắt to thuần phát thì thả lên tiếng. Trác Phàm gật đầu thản nhiên nói, đương nhiên các ngươi đều là hóa hư cảnh, 100 cái thần chiếu cảnh đều không đánh lại các ngươi, đúng không? Ngươi vừa mới nói qua, chẳng lẽ ngươi đã quên là chứng người già si ngốc hay sao? Bất giác trì trệ, làng trưởng lão giống như nuốt phải một con ruồi, trong lòng nghẹn một trận, nổi giận lên tiếng. Nếu như người đã biết, vì cái gì còn không sợ chúng ta, còn không bị dọa đến sợ chết khiếp, chạy trốn chứ. Bởi vì... Quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy ba người mổ mổ đều đã không thấy tung hơi, tăm hơi. Trác Phàm mới cười khẽ một tiếng, cười đùa. Bởi vì lão tử vốn là muốn ngăn cản các ngươi, không để cho các ngươi đuổi theo. Ba người giật mình cùng nhau kêu lên. Thần Chiếu đột phá nhập hóa hư, vừa vào hóa hư thần hồn về, không nhận tam giới lục đạo áp chế, cấp bảy phía dưới không hóa hư. Trác Phàm gật gù đắc ý, êm tai nói, xì cười thành tiếng. Từ sau khi các ngươi tùy tiện phá đại trận của ta, ta liền biết tu vi của các ngươi. Vừa mới rồi ta chỉ giả vờ ngây ngốc đùa nghịch các ngươi mà thôi. Nếu không phải như vậy, ba cái lão bằng hữu kia của ta làm sao có thể trốn được chứ? Bất quá chuyện này cũng bởi vì ba người các ngươi quá ngu xuẩn, còn thật sự đối với ta hỏi cái gì đáp đó. Liên Nhi ở nơi xa không khỏi cười khẽ một tiếng, đám người còn lại cũng bật cười ngây ngô. Tuy ba lão đầu nhi này là đến trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ là tướng lãnh đại quân Thác Bạt, đối với ba lão nhà này không có cảm tình gì. Bây giờ thấy bọn họ bị Trác Phàm trêu đùa, ngược lại trong lòng lại thoải mái một trận. Thác Bạt Thích Sơn cũng khẽ gật đầu, âm thầm tán thưởng. Không hổ là người kế nhiệm Độc Cô Lão Nhi chọn trúng, hữu dũng, hữu mưu, nghĩa bạc vân thiên, xác thực xứng làm tân nhậm nguyên soái của Độc Cô đại quân. Có điều, những mày trong mắt Thác Bạt Thích Sơn lóe lên vẻ lo âu. Xú tiểu tử, người dám lừa gạt chúng ta. Lam trưởng lão hét lớn một tiếng, phất tay đánh một chưởng về phía Trác Phàm. Chỉ trong một thoáng, trận trận âm phong tràn tới, một chưởng như một đạo ác lang hung tàn bỗng nhiên nhào về phía Trác Phàm, trợn nhắm mắt đã nhào vào trong cơ thể anh. Trác Phàm chợt cảm thấy đầu tê rần, cảm giác toàn bộ thần thức đều đang bị cắn xé, đau nhập nội tâm, ý thức dần dần mơ hồ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần thông diệt sát nguyên thần của hóa hư cảnh, so với nguyên thần trùng kích của thần chiếu cảnh. Tuy đều là công kích nguyên thần, nhưng nguyên thần trùng kích của thần chiếu cảnh chỉ là một cổ năng lượng công kích, mà hóa hư cảnh là đem cổ năng lượng này hóa thành thực thể, trở thành đồ vật như linh tinh. Giống như Lang trưởng lão đem nguyên thần của mình hóa thành lang hồn, một khi nhào vào trong thể nội đối phương, liền đem nguyên thần địch nhân cắn xé hầu như không còn gì, không dư thừa mảy may. Đùng! Trác Phàm bị lực trùng kích cường đại có một chưởng kia đánh vào trong tường thành, vùi sâu vào bên trong vùng phế tích, không có động tĩnh. Lang trưởng lão, Lang Không lạnh lùng nhìn thấy, không tiếp tục đi xem, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, chỉ cười lạnh lùng khinh bỉ nói: chỉ là một con kiến hôi thiên huyền cảnh cũng dám trêu chọc ba người lão phu, quả thật là muốn chết. Hắn chỉ trêu đùa ngươi, đừng kéo chúng ta vào. Bất giác ho nhẹ một tiếng, Mãnh Hổ lập tức phủi sạch quan hệ. Dâm Xà cũng vội vàng gật đầu cùng Mãnh Hổ đứng tại trên một đầu chiến tuyến. Thân là cao thủ hóa hư cảnh, thế mà bị một thằng nhóc con thiên huyền cảnh trêu đùa, chuyện này nếu như truyền đi, mặt mo bọn họ còn đặt ở nơi nào chứ? Vội vàng đem chuyện này để đầu lang ngu ngốc kia một mình chống đỡ đi. Lang trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hai tên cùng một ruột kia, trong lòng không còn gì để nói. Cứ làm như vừa mới nãy, tiểu tử này dùng ngôn ngữ ngăn chặn chúng ta, hai người các ngươi nhìn thấu quỷ kế hắn, xuất thủ ngăn cản những người kia vậy. Mọi người không phải là đều bị lừa sao? Các ngươi coi là phủ sạch quan hệ, ai quy các ngươi có thể tăng lên một cấp sao? Ấu trĩ. À, đáng tiếc, đây coi như là bình sinh lần thứ hai lão phu cảm thấy tiếc nuối khi đối thủ bỏ mình. Nơi xa, Thác Bạt Thích Sơn thở dài lắc đầu. Lần đầu tiên là Độc Cô Chiến Thiên, lão nhi kia vốn mong lần này Trác Phàm có thể trở thành một đối thủ tốt của lão phu, không nghĩ tới còn chưa kịp giao thủ, đứa nhỏ này đã tráng niên mất sớm. Cứ như vậy, tuy là thắng nhưng lão phu lại không có một chút vui sướng. Đám người còn lại nghe thế cũng khẽ gật đầu. Thật ra nếu như Trác Phàm không phải là đối thủ bọn họ, thì bọn họ vẫn rất kính trọng người này. Thác Bạt Linh Nhi ai thắng trong lòng một tiếng, trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện khi mới gặp Trác Phàm, trong mắt lại lóe lên từng đạo thương cảm. Thực ra hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Đột nhiên một trận vô hình ba động phát ra, bên trong phế tích kia bỗng nhiên lóe ra thanh mang lóa mắt. Làm sao có thể chứ? Hai mắt nhìn không được co rút lại. Làng trưởng lão một với mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào giữa đống phế tích, bất khả tư nghị nói ra: chỗ đó làm sao vẫn có sinh mệnh khí tức truyền ra chứ? Chẳng lẽ tiểu tử kia vẫn còn chưa chết sao? Hai người còn lại cũng vẻ mặt hiện lên kinh hãi, tràn đầy không thể tin, khiếp sợ không hiểu. Đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng phát ra, Trác Phàm triển khai hai cánh từ trong phế tích phóng ra, lăng không bay lên. Trên trán có một ngọn lửa màu vàng đang kịch liệt thiêu đốt. Làm sao có thể chứ? Trác Phàm kia chịu một kích của Lang trưởng lão thế mà còn sống. Trác Lạp Hãn không khỏi giật nảy cả mình, nhịn không được thốt lên. Nhìn về phía mọi người xung quanh, bọn họ cũng là một vẻ mặt kinh dị, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Thiên huyền tu giả bị cao thủ hóa hư cảnh dùng một kích diệt sát nguyên thần, tựa như con kiến bị con voi nghiền nát mấy trăm chân, sớm nên chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng Trác Phàm thế mà vẫn còn có thể nhảy nhót tưng bừng chạy ra, điều này không khỏi làm mọi người giống như nhìn một quái vật. Cho dù là tam đại trưởng lão kia cũng không phải ngoại lệ, nhìn chằm chằm bóng người màu xanh kia thật lâu vẫn không kịp phản ứng. Thở hổn hển từng ngụm, sắc mặt Trác Phàm có chút tái nhợt, khóe miệng cũng treo một tia máu đỏ tươi, nhưng thanh viêm trên trán thiêu đốt lại càng thêm kịch liệt. Thần thủ cảm nhận một chút ôn hòa của nhiệt hỏa kia, Trác Phàm không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn, nguyên thần của anh có thanh viêm phòng ngự, nếu không phải như vậy, vừa mới rồi nguyên thần của anh đã bị diệt sát, chết không có chỗ chôn. Lan trưởng lão nhìn chằm chằm vào anh thật lâu, một cái mặt bê hoặc, nhìn về phía hổ trưởng lão bên cạnh nói ra: "Mãnh hổ, trên thân tiểu tử này có chỗ cổ quái, vậy mà mới dưới đòn hạ thủ của lão phu vẫn còn chưa chết, chỉ là thụ thương, thực sự là quá không hợp với lẽ thường." Khẽ chau mày, hổ trưởng lão suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ ra nguyên nhân, suy đoán: "Trên người tiểu tử kia nhất định có linh binh hoặc ma bảo thủ hộ nguyên thần, nếu không phải như vậy, không có khả năng tiếp được uy lực một chưởng kia của ngươi." Lời vừa nói ra, không chỉ có là Lan trưởng lão kia, cho dù là Xà trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra vẻ khát vọng, trong lòng hai người đều phát ra dục vọng trần trụi. Bảo bối có thể thủ hộ nguyên thần, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh bọn họ, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kết quả là ánh mắt Lan trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm đã không chỉ là sát cơ, càng nhiều hơn là tham lam cực độ cùng cướp bóc khát vọng. Hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm cười lạnh, từ chối giấy kiến, hai tay ở trong bóng tối kết ấn. Tô Thiên Lan hống, không tiếp tục nói nhảm thêm một câu nào, Lan trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân đại thịnh, một đầu lang ảnh hung mãnh nhất thời hiển hiện trước mặt mọi người. Tiếp lấy huy ảnh nhất kích, đầu sói kia liền hướng về phía Trác Phàm bổ nhào qua. Vì cao thủ hóa hư cảnh này đã đem tất cả lực lượng nguyên thần toàn thân điều động, sử xuất một chiêu vũ kỹ nguyên thần diệt sát. Đường đường là cao thủ hóa hư cảnh lại muốn dùng võ kỹ giết một tu giả thiên huyền cảnh, chuyện này trong toàn bộ đại lục để có thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ vì Lan trưởng lão này chỉ muốn mau chóng đạt được linh binh có thể thủ hộ nguyên thần kia, quyết định nhanh chóng làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế. Giờ khắc này coi như Trác Phàm thật sự có linh binh có thể bảo vệ nguyên thần không bị giết sát hầu như không còn gì, thì cổ nguyên thần trùng kích mãnh liệt kia vẫn như cổ thể tiễn anh đi xuống con đường hoàn tuyền. Hổ trưởng lão cùng Xà trưởng lão thấy thế thì liên tục cười lạnh. Đám người Thác Bà Thích Sơn thấy tất cả sắc mặt trở nên nghiêm túc, Liên Nhi càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thế mà trong lúc nguy cấp này, ẩn quyết trong tay Trác Phàm đã kết tốt, thở sâu rồi rống to một tiếng. Thức thứ ba, Ma Sát Tam Tuyệt, biến chiêu U Long Quỷ Ngâm, Côn Bằng Hoàng Lôi Sát. Chỉ một thoáng, một tiếng kêu chấn thiên triệt địa phát ra, trước người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đại quái điểu to lớn, toàn thân bao trùm thanh viêm cháy rừng rực, tử lôi nổ vang, không gian nứt toát. Đây chính là Trác Phàm lấy năng lượng bẩm sinh của hai đại thánh thú ngưng kết thành một chiêu số mới, đặc biệt nguyện nhằm vào nguyên thần trùng kích. Dù sao thì thanh viêm vốn là chí bảo luyện thần, tử lôi lại là năng lượng diệt sát, sát khí chí cường, hai loại lực lượng tụ hợp lại, cho dù là đối mặt với nguyên thần diệt sát của cao thủ hóa hư, Trác Phàm cũng tự tin có sức đánh một trận. Cái kia đến cuối cùng là cái gì chứ? Trong lòng thình lình chấn động, làng trưởng lão bất giác kêu lên sợ hãi. Phiêu! Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, quái điệu kia đã không chút chần chừ xông lên hung hăng va vào lang ảnh. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, song thú va chạm, đầu quái điệu của Trác Phàm này nhất thời bị đầu ác lang kia đánh thành phấn vụn. Trác Phàm cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau muốn nứt vỡ, thanh viêm trên trán thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng sau khi bị quái điệu kia va nát, thanh viêm quanh người lại bỗng nhiên sụp đổ, bám vào trên thân ác lang kia, thẳng đến đầu sói đỏ bị bỏng kêu gào một trận, nhe răng gọi bậy. Từng đạo tử lôi từng cái như điện xà tán loạn trên thân nó, đánh cho nó liên tục rít gào giận dữ, chỉ trong nháy mắt liền ầm một tiếng tiêu tán vô tung vô ảnh. Thân thể Lan trưởng lão nhịn không được hung hăng run run, trong mắt tản ra thần quang khó thể tin, khóe miệng không lý do chảy ra một tia đỏ tươi, đầu càng là như lửa thiêu xét đánh, như bị kim châm, đau đớn từng trận, gương mặt co quắp. Xài lang, ngươi! Hai người bên cạnh thấy thế thì bất giác cả kinh thất sắc, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm đang suy yếu, trong mắt đã không còn khinh thị ngược lại là ngưng trọng thật sâu. Một tu giả thiên huyền cảnh cùng một vị đại cao thủ hóa hư cảnh đối kháng chính diện, thế mà có thể đem cường giả hóa hư cảnh đánh trọng thương, đây thực là thiên cổ chưa từng nghe thấy. Coi như anh dùng vũ khí sóng âm nhằm vào Nguyên Thần cũng tuyệt đối không thể nào. Chênh lệch giữa hai người thế nhưng là cách nhau một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường, sao lại có thể như thế chứ? Trên mặt Tam Đại Trưởng Lão đều lộ ra vẻ mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy kinh dị. Bọn người Thác Bà Thích Sơn thì càng là hai mắt trợn tròn. Vốn dĩ bọn họ coi là Trác Phàm dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến anh lại dám cùng Lang Trưởng Lão liều mạng mà còn có thể khiến đối phương trọng thương. Chuyện này, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm đã không còn đơn giản là kinh dị, mà chính là kinh dị trần trụi. Cái tên này còn con mẹ nó là con người sao? Tại một phương khác, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm trắng xám, thậm chí hai tay hai chân đều lăng nhăng không được, đang run rẩy. Tuy vừa mới nãy anh dùng năng lượng thuộc tính của hai đại thánh thú Âm Lang Trưởng Lão kia một thanh, nhưng không thể phủ nhận là chênh lệch giữa hai người thật thực quá lớn. Cho dù anh ngăn được đạo vũ kỹ Nguyên Thần diệt sát kia, nhưng uy lực của cổ trùng kích kia vẫn như cũ, khiến thương thế quanh lại một lần nữa chịu thêm thương tổn, đã là đến đèn cạn dầu. Tiếp theo, đối phương không cần dùng vũ kỹ gì, chỉ là Nguyên Thần bình thường diệt sát liền đủ để anh vào chỗ chết. Anh đã đứng trước tình cảnh nguy hiểm nhất. Thân thể không khỏi run run, Lang Trưởng Lão miễn cưỡng đem thống khổ trên Nguyên Thần áp xuống, tuy Nguyên Thần cũng chịu một tia tổn thương, nhưng so với vết thương của Trác Phàm, liền như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không phải là vấn đề lớn. Nhưng dù vậy, đây cũng là sỉ nhục cả đời này đối với Lang Trưởng Lão. Thằng nhãi con, lá vô tuyệt nhiên, không buông tha cho ngươi. Cơ hồ nghiến răng nhả ra từng chữ, Lang Trưởng Lão hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều thế lực mãnh liệt, phảng phất như muốn đem thiên địa dẫm nát. Hộ trưởng lão thấy thế thì nhắc nhở, Sài Lang, hắn đã trọng thương, lệch không nổi sóng, tùy tiện dùng một Nguyên Thần diệt sát là giải quyết được. Ta biết, thế nhưng ta tự nhiên không để hắn chết nhẹ nhàng, tự tại như vậy. Vừa dứt lời, Lang Trưởng Lão đột nhiên vung tay lên, một đạo thanh phong mắt trần có thể nhìn thấy, liền dời núi lấp biển, hướng về phía Trác Phàm đánh tới, mà trong cơn gió lốc kia còn hối hả truyền đến thanh âm giả thú, nộ hống. Tập trung nhìn lại, đây nào phải là thanh phong gì? Căn bản chính là ngàn vạn cái lang đầu lớn, chừng ngón cái, tổ hợp mà thành, đang dương nanh múa vuốt, cánh xé. Huyền giai vũ kỹ, quần lang phệ sát, lá phu muốn người thống khổ chết đi khi Nguyên Thần bị xé rách. Lang Trưởng Lão hung tợn, giận dữ lên tiếng. Liên Nhi ở nơi xa, kinh hô một tiếng, không đành lòng che miệng, trong mắt tràn đầy lệ quang yêu kiều. Bọn Thác Bà Thích Sơn cũng nhíu mày một cái, trong lòng nổi lên một trận ai thán. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là một anh hùng cái thế, nên được người kính trọng. Kiểu chết như thế thật sự quá tàn nhẫn. Trác Phàm nhìn thấy tất cả, mi mắt cũng run lên nhẹ nhẹ, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Có lẽ có thể dùng thay hình đoán vị, thế nhưng tốc độ Nguyên Thần công kích quá nhanh, trên cơ bản cũng chỉ là một ý niệm trong đầu là có thể đuổi kịp, anh có lòng chạy thoát. Thế mà ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, Hắc Long phiên thiên, wow! Một tiếng rống giận vung rung trời vang lên. Quanh người Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đầu long ảnh màu đen, đuôi dài hất lên, liền đem cái đạo thanh sắc cương phong kia mạnh mẽ đánh tan. Thân thể Lang Trưởng Lão một lần nữa run run, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, vừa nhìn về phía trước liền gặp được một bóng người khôi ngô bỗng nhiên rơi xuống phía trước Trác Phàm, toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lệ Lão, người đó cục cũng đến. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong đạm mạc, Trác Phàm dằn dặc lên tiếng. Trác quản gia, lá phu tới chậm, xin lỗi. Rên lên một tiếng, Lệ Cần Thiên quay đầu nhìn xem Trác Phàm có chút suy yếu, mi mắt bỗng nhiên run lên một cái, tiếp đó lại chuyển hướng về phía Lang Trưởng Lão, trong hai con người đã phủ đầy sát ý, lại dám làm tổn thương Trác quản gia nhà ta, lá phu tất phải để cho các người chết không có chỗ chôn. Hùng hăng nghiến răng, Lệ Cần Thiên hét lớn một tiếng. Lang Trưởng Lão lại khinh thường bĩu môi, liếc nhìn dò xét hắn thật sâu, cười lạnh nói ra, ngươi chỉ là một tu giả mới đột phá hóa hư cảnh không lâu, vừa mới ngưng tụ ra thần hồn lại dám càn rỡ như vậy, thật sự nói khoác mà không biết ngượng. Đàng hoàng nói cho ngươi biết, vì Hổ Trưởng Lão này thế nhưng là cao thủ hóa hư cảnh tam trọng, hai người chúng ta cũng là cao thủ hóa hư cảnh nhị trọng, nếu không phải lúc trước lão phu có chỗ thương thế bằng một chiêu vừa mới nãy của ngươi, há thể tùy tiện liền đem lão phu đẩy lui sao? Thức thời thì cút xa một chút cho lão phu, miễn cho đánh mất tính mạng mình uổng phí một lần đột phá hóa hư cảnh. Ha ha, Lệ lão, người thấy rồi à? Mấy người này cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, nhưng đầu óc thì không dùng được. Nhất là tên râu trắng kia, thần hồn hóa thành lang hồn, nhưng chính là một tên ngu ngốc. Song phương đối chiến, nào có đạo lý đem vốn liếng của mình thông báo hết cho đối phương chứ? Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lạc Kình Thiên còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hổ trưởng lão cùng Xà trưởng lão cùng nhau liếc mắt trừng Lang trưởng lão một chút, tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, tiểu tử này nói còn con thật mẹ nó có đạo lý. Phụt. Lý Nhi một lần nữa lại cười khẽ một tiếng, trong mắt chảy ra hỉ lệ đan xen. Đám người Thác Bạc Thiên Sơn nhìn thấy tất cả thì liên tục gật đầu. Thần đang ở hiểm cảnh lại vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên như thế, Trác Phàm này quả nhiên có tướng soái chi tài, anh hùng cái thế. Chỉ có Lao trưởng lão kia liên tiếp bị Trác Phàm trêu chọc lường gạt là một mưa mặt mo, tức giận đến sắp nổ tung. Thằng nhãi con, hôm nay lão phu nhất định phải chém người thành muôn màng mảnh. Hồng Hằng nghiến răng, Lang trưởng lão nổi giận một lên tiếng liền muốn xông về phía trước, lại bị Hổ trưởng lão khẽ vươn tay ngăn lại. Xài Lang, người có thương tích trong người không nên tái chiến, người này để lão phu tới đứng phó. Nói xong, Hổ trưởng lão liền hướng về phía trước vọt lên một bước, khí thế toàn thân đại phóng, một hư ảnh kim tình ban lang hổ đột nhiên xuất hiện quanh người, cổ khí thế chấn nhiếp khiến Trác Phàm đang trọng thương ngăn không được mà khí tức trì trệ.